Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1043. Hấp dẫn công ty ngoại quốc. Đối với Chu Hạ mà nói, 2 năm trước tham gia quý đầu tiên, tối cường đại lục, toàn bộ hành trình thu âm sau. Liền cơ hồ không có xuất hiện ở tống nghệ tiết mục lên đường. Bây giờ lấy thân phận của hắn, lần này tham gia Running Brother, mặc dù chỉ là với Nhã Nhã thu âm nửa chặng đường khâu, nhưng tiết mục tổ cùng đài truyền hình không dám chút nào lười biếng. Đều là thập phần coi trọng, hy vọng có thể để cho Chu Hạ tới tham gia thu âm này kỳ hiệu quả làm được tốt nhất. Chu Hạ cùng Nhã Nhã buổi sáng đi tới đài truyền hình. Đạo diễn cùng tiết mục tổ, cùng với còn lại Running Brother một dạng thành viên đều đến. Với Running Brother một dạng thành viên đều là người quen cũ. Chu Hạ cùng Nhã Nhã cũng là bất sinh phân. Bởi vì Chu Hạ cùng Nhã Nhã, bao gồm Running Brother một dạng thành viên cơ bản đều là diễn viên. Cho nên tiết mục tổ thiết kế trò chơi khâu cũng là có liên quan với đó. Ngoại trừ đeo tai nghe nhìn khẩu hình nghe ca nhạc từ. Ngoài ra còn có tình cảnh lại xuất hiện Chu Hạ trong phim ảnh kinh điển ống kính. Cái này trong giai đoạn, Chu Hạ coi như đạo diễn, lại xuất hiện hắn phương thức làm việc. Hướng dẫn những người khác hoàn thành, tiên kiếm, nhất đoạn tình tiết. Từ 9 giờ sáng bắt đầu, một mực lục đến 5 giờ chiều nửa, trung gian đều không thế nào nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều là tốn nửa giờ nhanh chóng ăn hộp cơm. Cứ tiếp tục thu âm tiết mục, cuối cùng 7 giờ khổ cực, cuối cùng là hoàn thành nửa tập Running Brother, còn lại một nửa Chu Hạ cùng Nhã Nhã đi. Là do Thanh Tử cùng Chu Nhã Văn tới tham dự thu âm. Dù sau này đồng thời tiết mục chủ đề là vì trước Viêm Hoàng Hậu Duệ làm tuyên truyền, là một bộ dự định ở điện ảnh lâu dài chiếu phim điện ảnh. Hạ Hoa điện ảnh rất nhiều tuyên truyền đều là hơi chút kéo sau, lấy không ngừng cho điện ảnh kéo dài độ chú ý. Lần này thu âm tiết mục phải đến tới tuần lễ mới thả, chính là sẽ đưa đến như vậy hiệu quả, nếu không sẽ trước thời hạn thâu. Ngày đó tiết chế xong, Chu Hạ lại cùng Nhã Nhã đám người chạy một nhà rạp chiếu phim. Tốt nhất ở Ma Đô làm lần tuyên truyền hoạt động, lúc này mới ly khai về ra theo hài tử. Sau đó quốc nội tuyên truyền thưởng sẽ giao cho Thanh Tử cùng Chu Nhã Văn dẫn còn lại diễn viên. Ở quốc nội làm tuyên truyền hoạt động, Chu Hạ cùng Nhã Nhã chính là đi châu Á những địa khu khác cùng quốc gia. Cùng với châu Âu các nơi tuyên truyền, rất nhiều điện ảnh đang chọn toàn cầu đồng bộ chiếu phim thời điểm. Có một cái vấn đề rất lớn, chính là tuyên truyền không tốt lắm cùng bộ hiệp điều vào được. Dù sao chủ sáng môn muốn chiếu cố mỗi cái đại thị trường. Chợ trời chàng nhất thời bán hội liền không rảnh chiếu cố đến. Bọn họ cũng không thể phân thân, đuổi máy bay cũng cần thời gian, cho nên có lúc rất nhiều Hollywood mảng lớn cũng sẽ lựa chọn đem thời gian linh hoạt cân đối. Hoặc là trước thời hạn tuyên truyền, hoặc là hơi chút đem đang trong kỳ hạn dịch ra 1-2 ngày. Chu Hạ rất coi trọng thị trường quốc nội cái này cơ bản bàn. Vì vậy bộ này tân điện ảnh ngay từ lúc toàn cầu thủ ánh lễ sau, hắn liền bắt đầu tham dự quốc nội tuyên truyền, nhưng ở nước ngoài tuyên truyền hoạt động, hắn cũng chưa kịp an bài, chỉ có thể chờ đợi điện ảnh chiếu phim sau. Hắn và Nhã Nhã sau đó đi trước. Chu Hạ đối với cái này loại tuyên truyền hoạt động đã có nhiều chút chán ghét. Nhưng là Nhã Nhã lại bất đồng hết sức hưng phấn. Nàng thật vất vả có một lần chạy toàn cầu thị trường điện ảnh. Hay lại là tuyệt đối vai nữ chính, nữ diễn viên phụ vai diễn căn bản không cách nào cùng với nàng so sánh. Cho nên đối với bộ phim này vẫn có mong đợi, hy vọng có thể cho ở toàn cầu cho nàng tăng lên nổi tiếng. Vốn là những chuyện này nàng là không quá quan tâm, nhưng là Hạ Hoa điện ảnh nội bộ cạnh tranh quá kịch liệt. Từ có Vũ Phi diễn viên chính, siêu đại chiến, xuất diễn Biệt đội siêu anh hùng 2, trọng yếu vai phụ. Không riêng gì nàng, còn lại Tiểu Hồ, Tư Tư, Đường Đường bọn người là gặp phải áp lực rất lớn. Nhưng là nàng chưa kịp môn mấy cái đại hoa đán tìm tới đột phá cơ hồ. Kết quả Chu Hạ, Tiên Kiếm, trên dưới hai bộ ở toàn cầu nhấc lên một cổ hoa hạ tiên hiệp phong. Cái này hoa hạ độc nhất điện ảnh loại hình, mặc dù với Tây Phương Ma Huyễn có chút gần giống như, nhưng là phong cách rõ ràng vô cùng phong phú hoa hạ đặc điểm. Vì vậy cũng là vì Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh ở toàn cầu đưa tới không ít độ chú ý, thu được không ít fan. Cứ như vậy, nàng bao gồm Tiểu Hồ mấy người dĩ nhiên là càng cảm áp lực khổng lồ. Cho nên lần này nàng đối với bộ phim này ở toàn cầu biểu hiện cực kỳ coi trọng. Không nói vượt qua Chu Hạ lúc trước điện ảnh, ít nhất cũng phải không sai biệt lắm. Nếu không mà nói, khả năng nàng liền muốn đối mặt càng nhiều chỉ trích cùng áp lực. Thậm chí rất nhiều duy phòng bán vé bàn về fan phim ảnh. Fan thậm chí sẽ đem mũi dùi nhắm ngay nàng. Đối với nàng đủ loại diễu cợt, không bằng ai ai ai loại. Mặc dù nói fan giữa đối lập với nghệ sĩ không có quan hệ, nhưng là có lời bàn về truyền tới trong tai người vẫn sẽ để cho người ta không thoải mái. Dù sao ai cũng không có thoát khỏi phàm trần. Tổng hội bị đủ loại thanh minh đánh giá ảnh hưởng. 3 ngày sau, ở châu Á mấy cái chủ yếu địa khu tuyên truyền kết thúc, Chu Hạ cùng Nhã Nhã bắt đầu đi châu Âu đi tuyên truyền. Đi Paris trên phi cơ, Nhã Nhã tâm tình thập phần sung sướng. Ngoại trừ Viêm Hoàng Hậu Duệ, phòng bán vé biểu hiện không để cho nàng thất vọng. Quan trọng hơn là nàng những ngày qua đều có thể quang minh chính đại cùng với Chu Hạ, không có còn lại dư thừa người khô nhiễu hai người bọn họ thế giới. Đương nhiên, Chu Hạ theo đuôi trợ lý Tiểu Bạch không tính là, mặc dù Tiểu Bạch là Chu Hạ trợ lý, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng nhưng là duy nhất một đi theo Chu Hạ vượt qua 2 năm trợ lý. Hơn nữa cũng là duy nhất một không biết làm lụng trợ lý trợ lý. Nói đơn giản, nàng đã coi như là không có đầu hàm Hạ Hoa điện ảnh chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý. Thậm chí còn hội đồng quản trị bí thư. Như vậy chức vị ở Hạ Hoa điện ảnh cao tầng chung cũng là chỉ so với vài người thấp mà thôi. Vì vậy mặc dù Nhã Nhã có lúc bất mãn đối phương cái gì cũng giữ bí mật tuyệt đối, nhưng vẫn là tận lực đối với nàng rất nhiệt tình. Chỉ nàng biết Tiểu Bạch với Tiểu Dĩnh là đồng hương, quan hệ không cạn, nhưng là giúp qua Tiểu Dĩnh không ít việc. Nàng thậm chí cũng hoài nghi lúc trước với Chu Hạ căn bản chưa từng có đặc biệt gì quan hệ Tiểu Dĩnh. Năm ngoái chụp Chu Tiên sau, liền với Chu Hạ quan hệ đột tiến cùng với Tiểu Bạch có liên quan. Đương nhiên những chuyện này nàng chỉ là ở tâm lý suy đoán, cũng sẽ không đi chứng thật. Bọn họ tối hôm qua máy bay sau, ở trên máy bay nghỉ ngơi một đêm, lúc này vừa mới đứng lên rửa mặt sau, chuẩn bị dùng bữa ăn sáng, Tiểu Bạch liền ở một bên cho Chu Hạ báo cáo công việc. Ở một bên Nhã Nhã cũng là hiếm thấy hưởng thụ Hạ Hoa điện ảnh chủ tịch hội đồng quản trị đãi ngộ. Nghe Tiểu Bạch báo cáo, Viêm Hoàng Hậu Duệ chiếu phim sau 5 ngày. Hôm nay 0 giờ đêm phòng bán vé đã đột phá 2300 triệu. Nàng hết sức hài lòng. Nhưng là tiếp theo Tiểu Bạch báo cáo công ty nữ đoàn tuyển tú tống nghệ sự tình, nhất thời lại hấp dẫn nàng càng hưng thịnh thú. Trước mắt nguyện ý tới đề cử luyện tập sinh tham dự tiết mục công ty vượt qua 500 gia. Đề cử chuyên nghiệp luyện tập sinh vượt qua 2400 danh. Hơn nữa ghi danh thông qua sơ tuyển tự do luyện tập sinh 2.100 người. Cùng với hải ngoại luyện tập sinh số người vượt qua 5.000 nhân. Dương Tổng đặc biệt nhắc tới Hàn Quốc mấy đại giải trí công ty SXG FNC cũng đối kế hoạch chúng ta rất có hứng thú. Nguyện ý đem bọn họ luyện tập sinh phái trở lại tham gia tuyển tú. Đặc biệt còn nhắc tới hy vọng càng sâu hợp tác. có thể đem bọn họ ưu tú nhất luyện tập sinh phái tới ở chúng ta quốc nội xuất đạo. Bọn họ ưu tú nhất luyện tập sinh, có ý gì? Chu Hạ có chút nhíu mày, chính là bọn hắn quốc tịch luyện tập sinh. Tiểu Bạch đạo, như vậy phải không? Ha ha, kia Dương Thiên Chân cùng Tiết Mục Tổ những người khác thảo luận sau ý kiến đây. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.